Đỗ Lôi Ti vội nhìn xung quanh, làm gì có Vương Lộ và Lai Phúc. Ngay cả Vượng Tài cũng chẳng thấy mống nào. Lần này, xếp Tổng Đại Nhân toàn thắng, vì thư khách sáo. Đâu có, của Trung Quốc cũng là câu hỏi. Ở đâu, nên anh người ý hiểu lầm. Khách Trương.